Chương 556, chiến ấy đã dạ, 2. Ấy đã dạ sao, chúng ta vẫn là không muốn quấy rầy người ra tổ tôn hai cái đoàn tụ đi, vì lẽ đó, đi theo ta nhìn ấy đã dạ, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Trong nháy mắt, hai tay kết ấn hỏa độn, hào hỏa diệt khước mấy chục mét khoa nở dê ca cờ hờ hỏa cầu. Trong nháy mắt, hướng về ấy đã dạ hoành kích đi đáng ghét, không muốn quá coi thường ta nhìn nạ rủ tổ cảm giác, ấy đã dạ không khỏi gọi vào. Đi thôi, khởi bạo niêm thổ. Tiểu phi điểu trong tay ngoác miệng ra, trong nháy mắt, mấy chục con tiểu phi điểu đã nghĩ ngợi lấy nạ rủ tổ hào hỏa diệt khước đập vào đi rầm rầm rầm rầm anh vừa gặp phải hỏa cầu. Trong nháy mắt, những kia khởi bạo niêm thổ, trong nháy mắt, từng cái một toàn bộ anh tặc ra. To lớn nổ tung, trùng kích lực, ngăn cản nạ rủ tổ công kích khởi bạo niêm thổ C2. Niêm thổ cự long một con to lớn niêm thổ cự long xuất hiện ở ấy đạ dạ bên cạnh. Nhảy một cao y, trực tiếp nhảy lên này phi long bên trong, to lớn cánh chim nhất động, trong nháy mắt, thăng thiên mà lên đi chết đi cho ta nhìn phía dưới nạ rủ tổ, ấy đạ dạ không khỏi rít gào đến, đi thôi, khởi bạo niêm thổ C1. Niêm thổ chi chu trong tay miệng lại là một tấm, số lớn niêm thổ chi chu, trong nháy mắt phun ra, quang hướng phía dưới mặt đất chi trên nạ rủ tổ nghệ thuật, chính là nổ tung, uống còn không có đợi những kia niêm thổ chi chu tiếp cận nạ rủ tổ. Ở nạ rủ tô đỉnh đầu cách đó không xa, trong nháy mắt, ấy đạ dạ đã đem dẫn để nổ rồi. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm từng tiếng nổ mạnh, tiếng nổ vang rền không ngừng hướng đi, nổ tung đưa tới to lớn trùng kích lực ở tất cả xung quanh trong nháy mắt hất bay. Liền ngay cả ở không trung ấy đạ dạ, cũng là không khỏi khống chế được dưới chân phi long, di động ra nổ tung rằng có 4, 5 giây sau khi, mới ngừng lại. Đại địa chi trung, đã hạt bụi tràn ngập. Căn bản là xem thường bên trong hoàn cảnh mà ở nạ rủ tổ cùng ấy đã dạ đánh thời điểm, chia rồ cùng xạ số gì, cũng là hướng về khác một cái địa phương đi, bất kể là nạ rủ tổ, vẫn là ấy đã dạ chiến đấu, công kích đều là đại quy mô, nếu như ở nơi này, nhất định sẽ bị bọn họ lan đến gần. Đã chết rồi sao nhìn phía dưới, ấy đã dạ không khỏi tự lẩm bẩm nói nói. Người đang xem nơi nào á ở ấy đã dạ nhìn phía dưới thời điểm, một đạo âm thanh, trong nháy mắt, ở ấy đạ dạ phía sau vang lên. Ai trong nháy mắt, cả kinh, ấy đạ dạ không khỏi trong nháy mắt để phòng quay đầu lại là ngươi, làm sao có khả năng nhìn phía sau người, ấy đạ dạ không khỏi mặt trên hơi biến sắc. Ở ấy đạ dạ người phía sau, chính là nạ rủ tổ trong mắt, nhàn nhạt kim quang tản ra, thiên nhãn thông, nạ rủ tổ đã mở ra phía sau, dường như ác ma vậy bức rực phiến động lên, trôi phủ ở không trung, ở ấy đạ dạ cách đó không xa, mắt thấy ấy đạ dạ. Làm sao không thể, vẫn là ngươi bởi vì, ngươi mới vừa công kích, có thể thương tổn được ta sao? Nhìn ấy đã ra, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nói nói. Chết đi cho ta nhìn nạ dù tổ, ấy đã ra không khỏi gầm thét nói. Trong nháy mắt, dưới chân niêm thổ cự long trong mì hệ NG phun một cái, một viên dính thổ bom, trong nháy mắt hướng về nạ dù tổ công kích đi không có tác dụng, nếu là không lấy ra một điểm thực lực đến. Loại này công kích căn bản là đối với ta không nổi chút nào tác dụng. Nhìn này bay tới bom, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nói nói. Vung tay lên, trong nháy mắt, một cái lôi bên cạnh liền đã bị nạ dù tổ vung ra, trong nháy mắt, quay về này bom nhất chạm. Đem phân cách đã trở thành hai đoạn bị lôi độn khắc chế, làm cho này bom căn bản cũng không có nổ tung, đã biến thành phổ phổ thông thông đất sét, rơi vào mặt đất thôi đi ba ơi, lôi độn sao. Cũng thật là chán ghét ta, tuy nhiên, vậy mà bị phát hiện rồi, này là không có biện pháp chuyện. Nhìn nạ rủ tổ, ấy đạ dạ không khỏi thấp giọng mắng nói. Tuy nhiên, hắn ngược lại không sợ, hắn khởi bạo niêm thổ bị lôi độn khắc chế hắn đương nhiên biết rồi. Tự nhiên, cũng là có biện pháp. Mà nạ rủ tổ cũng giống như vậy, đối phó ấy đạ dạ, hắn cũng không sẽ đem hy vọng và vân vân, ký thác vào một cái lôi độn thượng diện hòa độn. Hào hỏa diệt khước to lớn hỏa cầu, trong nháy mắt, nổ vang ấy đạ dạ đần độn, đối với ta căn bản cũng không có dùng nhìn nạ rủ tổ công kích, ấy đạ dạ không khỏi cười to nói. Vung tay lên, này trong tay ngoác miệng ra, số lớn tiểu tiểu nhân phi điểu phun ra, hướng về kia to lớn hỏa cầu hành kích hơn nữa khởi bạo niêm thổ. Song dược điểu quay về nạ rủ tổ, ấy đạ dạ gọi nói. Song dược điểu, so với tiểu phi điểu tốc độ càng tăng nhanh hơn, uy lực. Càng thêm cường rầm rầm rầm rầm doanh khởi bạo niêm thổ cùng nạ rủ tổ hào hỏa diệt khước va chạm, trong nháy mắt, to lớn trong lúc nổ tung trong nháy mắt vang lên. Này nổ tung đưa tới trùng kích cùng khí lưu, không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán nhìn này bom nổ trung tâm. Ấy đã dạ trực tiếp khống chế được dưới chân phi long, nhanh chóng lúc này rời đi thôi bất quá kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã xuất hiện ở Ấy đã dạ phía sau thần thông kỹ. Huyết dược kim luân sau lưng cánh rơi, trong nháy mắt, thần thông hóa, lóng lánh kim quang. Ở trong nháy mắt tiếp theo, đã đem Ấy đã dạ thân thể, cắt đi theo hai rô nở dê như rô y đã xong, chết đi nhàn nhạt nhìn Ấy đã dạ, nạ rủ tổ bình thản nói nói. Chết sao, Uzumaki Naruto, không muốn quá đắc ý, muốn ta chết, còn quá sớm thân thể bị cắt thành ngắm hai nửa. Quay đầu lại, nhìn Naruto, Ấy đã ra không khỏi gầm thét nói. Khoe miệng, phát hiện nơi một vệt mỉm cười chết đi quay về Naruto, Ấy đã ra giống nói vang một tiếng nổ vang. Ở Naruto bên cạnh, Ấy đã ra hai đoạn thân thể, trong nháy mắt, nổ tung quanh lại là một tiếng vang lên ầm ầm, không đơn thuần Ấy đã ra thân thể. Liền ngay cả dưới chân cái kia niêm thổ cự long cũng là trong nháy mắt, nổ vang nổ tung ra to lớn nổ tung, to lớn trùng kích, coi như ở trên trời, mặt đất cũng là nhận lấy rất nhiều ảnh hưởng trên bầu trời đám mây, trong nháy mắt, bị thổi tan. Ở trên bầu trời, trong nháy mắt, tạo thành một cái thiên khanh. Mặt đất, ở nổ tung trùng kích vào, phía dưới rừng rậm, trong nháy mắt, bị lật tung. Bùn đất bị bao phủ. Một cái cự đại hố to. Xuất hiện ở đại địa chi thượng, còn có này rừng rậm, cũng là lấy nổ tung làm trung tâm, hướng về bốn phía, nghiêng ngã xuống hạ hạ hạ hạ hạ, chết rồi, quả nhiên, ta nghệ thuật là lớn nhất cường đại nhìn này bom nổ địa phương, một đạo thân ảnh không khỏi xuất hiện, ngồi phi điểu, nhìn nơi đó, Ấy đã dạ cười to nói. Vừa nãy, nạ dù tổ chặt đức, là của hắn dính thổ phân thân trong nháy mắt, ở nạ dù tổ vẫn không có chú ý tới thời gian. Liền dẫn để nổ rồi dính thổ phân thân, không đơn thuần như vậy, còn nghĩ phía dưới kia niêm thổ cự long cũng là cùng đi dẫn để nổ rồi ra cũng là tạo thành mới vừa này kinh khủng nổ tung thôi đi ba ơi, còn cái gì cổ nổ hạ ác ma đây, bây giờ còn không phải cùng dạng đã bị chết ở tại ta nghệ thuật xuống. Nhìn vậy hay là khói đặc quần quận bầu trời, Ấy đã ra không khỏi nói nói. Nói xong, trực tiếp khống chế được chính mình dưới chân phi điểu, thay đổi đầu chim. Hướng về xạ sổ gì phương hướng đi cũng không biết đạo xạ sổ gì đại ca nơi nào chiến đấu thế nào rồi, ta chỗ này đã xong, quả nhiên, ta nghệ thuật so với viết đại ca muốn lợi hại hơn nhìn phía xa, nơi nào, là xạ sổ gì cùng chia rộ bọn họ giao chiến địa phương, Ấy đã dạ hưng phân nói nói. Đi xem, xạ sổ gì đại ca, để hắn biết nói chỉ có trong nháy mắt mơ y là lớn nhất mỹ đích, mơ y là nghệ thuật cao hứng nở nụ cười, nói xong. Trực tiếp hướng về cái hướng kia đi dô y bất quá ta nói rồi, ngươi có thể đi rồi chưa? Hôn đản một tiếng gầm thét, từ này không trung trong khói dày đặc chuyển đến, to lớn uy thế, trong nháy mắt, khuyết tán. Tại dạng này uy thế xuống, này không trung khói đặc, thật nhanh tiêu tan nạ rủ tổ thân ảnh, xuất hiện ở không trung sau lưng bức dược phiến động lên. Tuy nhiên nạ rủ tổ trên thân căn bản liền không có ý vết thương, này mới vừa nổ tung, còn lên không được nạ rủ tổ. Không phá được danh nhân phòng ngự. Thế nhưng, mặc ở quần áo trên người, ở mới vừa trong lúc nổ tung, đã bị nổ rách dưới rồi y, bây giờ nạ dù tổ, có vẻ chật vật không nớt. Quay về Ấy đã ra, nạ dù tổ căm tức nhìn phẫn nộ, sắc cơ, toàn bộ, quay về Ấy đã ra.